90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, nội, Cố Mộng là ta mẹ ruột sao? Đối với Cố Mộng cho Lý Oánh Tuyết đổi tên chữ đổi bài thi chuyện này, Lý Thiếu Cẩn canh cánh trong lòng, nàng nhất định sẽ báo thù, nàng báo thù phương thức cũng vô cùng kịch liệt, chính là nhường Cố Mộng đổi. Đời trước nàng sẽ không phản kháng, đời này nàng đã biết Cố Mộng thủ pháp, muốn trực tiếp đi tòa án truy tố Cố Mộng, trạng cáo sở có tham dự chuyện này người, cho nên Lý Oánh Tuyết liền đổi đi, đó chính là chứng cớ. Nàng đời trước liền học lại một năm, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là không thèm để ý, cũng phải đem làm gian phạm khoa người đưa vào đi. Lý Oánh Tuyết nhường nàng đời này cấm thi đi, đây chính là Lý Thiếu Cẩn kế hoạch, nhưng là ở chỗ này trước, Lý Thiếu Cẩn muốn tìm bà nội chắc chắn một chuyện, nàng rốt cuộc có phải hay không Cố Mộng đứa trẻ. Lý Thiếu Cẩn bà nội họ Hoàng, người trong thôn cũng gọi nàng Hoàng nãi nãi, thật ra thì nàng tên gọi Hoàng Trân. Hoàng Trân rất thích lật album, nàng ngày hôm qua có chút cảm nắng, cho nên hôm nay không xuống giường, trong lúc rảnh rỗi liền lật đầu giường album, đều là Lý Thiếu Cẩn khi còn bé chiếu, nhìn chằm chằm hình, Hoàng Trân cười một mặt từ ái, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn cười, không thay đổi dạng, nhà ta Thiếu Cẩn hay là khi còn bé tinh xảo dáng vẻ. Như vậy bà nội, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy mình vấn đề có chút tàn nhẫn. Nhưng, ta từ đâu tới đây? Loại chuyện này đối với người mà nói, nhất định phải đuổi truy cứu tận gốc. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, nội, ta ngày mai đi trở về, người có muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Hoàng Trân cười nói, cùng ngươi trở về làm gì? Đây mới là nhà ta, nhưng là nàng có nhi tử, chồng cũng còn sống, nhưng là tại sao không ở cùng một chỗ? Lý Thiếu Cẩn khi còn bé hỏi qua bà nội, tại sao bà nội ông nội không phải một cái nhà, cùng ba mẹ cũng không phải một cái nhà. Bà nội nói có đúng hay không người một nhà không phải ở cùng một chỗ định đoạt. Không ở chung không nhất định không thân, ở cùng một chỗ không nhất định chính là thân mật người. Khi còn bé không hiểu, bây giờ đạo lý là hiểu, nhưng là còn chưa biết tại sao. Theo Lý Thiếu Cẩn biết, ông nội bà nội cũng không có ly gì, ông nội nhưng là nhân vật có mặt mũi, cũng không có tình nhân. Vậy tại sao, bà nội coi như ông nội phu nhân, nhà chọc trời không ở, nếu không phải là ở nhỏ hương thôn chịu khổ, dẫu sao trong thành cơ sở phương tiện nông thôn không so được. Ông nội như vậy muốn mặt mũi người. Nhưng đối bà nội ở nông thôn một điểm câu oán hận đều không có. Nội, Lý Thiếu Cẩn mím môi một cái nói, ngài và ông nội đến cùng tại sao không ở chung? Tại sao ba nói đón ngươi, ngươi cũng không đáp ứng trở về? Nội, nhà chúng ta rất kỳ quái. Những lời này nhường Hoàng Trân sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, nàng liền cười nói, ngươi thật là tò mò sao? Vô cùng đơn giản, ông nội ngươi tính khí không tốt, ta cùng hắn qua không đi xuống, nhưng là hắn có đầu có mặt, các ngươi cũng phải mặt mũi, chúng ta khi đó thỉnh thoảng hưng ly dị, cho nên liền chia qua đi, mọi người cũng tự tại. Hoàng Trân lúc còn trẻ trong nhà rất có tiền tài, nàng thuộc về bị giáo dục thiên kim tiểu thư, chịu, nữ nô, giáo dục, có tài hoa đi nữa. Chỉ làm bà chủ gia đình, nhưng là nàng không phải không tự cường người. Lý Thiếu Cẩn đối Hoàng Trân giải thích có chút không tin. Bởi vì cái này quê quán, chính là Lý gia nhà cũ, tổ trạch. Hoàng Trân nếu quả thật như vậy không muốn cùng Lý Tồn Thiện sống qua ngày, tại sao còn Lý gia? Bất quá cũng có thể người và người ý tưởng bất đồng. Lý Thiếu Cẩn là khẳng định không thích. Qua âm đi xuống, là sẽ không đi nam nhân lão nhà ở cách xa xa, những thứ này không trọng yếu. Cái vấn đề này Lý Thiếu Cẩn bất quá là dò xét Hoàng Chân phản ứng. Thất bại, không có nhìn ra cái gì dấu vết. Lý Thiếu Cẩn nói thẳng, nội, Cố Mộng cho Lý Oánh Tuyết đổi tên, muốn đổi ta thành tích thi vào đại học. Ta cảm thấy trên đời sẽ không có như vậy mẹ. Ta liền muốn nghe ngài một câu nói thật. Cố Mộng rốt cuộc có phải hay không mẹ ta? Hoàng Chân mặt trầm xuống, tỏ ra hết sức tức giận. Thật có loại chuyện này? Cố Mộng nàng làm sao dám làm như vậy đâu? Ông nội ngươi biết không? Gọi điện thoại cho ông nội ngươi. Nội đi nhà thôn trưởng cho ngươi đánh. Hoàng Chân mang giày muốn xuống đất, nhưng là nàng cũng không trả lời vấn đề. Lý Thiếu Cẩn cảm giác bà nội là ở nói sang chuyện khác. Nhưng khi nhìn bà nội khí run rẩy đầu, nàng có chút áy náy. Coi như Cố Mộng không phải mẹ ruột, coi như bà nội phải giấu giếm, nhưng là bà nội là dọn phân dọn nước tiểu đem chính mình nuôi lớn người không phải sao? Đối đãi cửu nhân đều không có như vậy tổn thương qua, tại sao không thông cảm một chút bà nội khó xử? Bà nội 60 nhiều tuổi, có cao huyết áp bệnh tim, thật ra thì thân thể cũng không tốt. Lý Thiếu Cẩn cúi người xuống đem Hoàng Chân giày cầm xa. Hoàng Chân ngẩng đầu nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn nói, nội, ta không tính nói cho ông nội. Ta muốn cho Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết thật đổi. Nếu không ngài cũng biết nhà chúng ta người cũng cái dạng gì. Ta không bằng không chứng. Ông nội sẽ không tin tưởng. Coi như hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng là vì che giấu chuyện xấu, chỉ có thể nhường ta im miệng. Hắn muốn là bề ngoài hài hòa, cùng vật của ta muốn không giống nhau. Lại nói, ông nội nói xong, Lý Oánh Tuyết cũng không thi đậu đại học, Cố Mộng vẫn sẽ bí qua hóa liều vô dụng, mà bây giờ khẳng định cũng đổi xong rồi. Nếu ván đã đóng thuyền, cùng ông nội nói vô dụng, muốn cho bọn họ hai người thân bại danh liệt. Câu nói sau cùng nàng nói tỉnh táo nhưng là cũng lạnh như băng. Hoàng Chân gấp bắt Lý Thiếu Cẩn tay. Thiếu Cẩn, không thể như vậy, không thể như vậy. Nếu như thành sự thật, ông nội ngươi cái đó cá tính, ngươi nếu như gây nói, hắn sẽ không giúp ngươi, chỉ biết đem chuyện đè xuống. Đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi a. Ngươi bây giờ nói, nhường Cố Mộng có chỗ cố kỵ, ông nội ngươi sẽ để cho Cố Mộng bồi thường ngươi. Sau đó Lý Oánh Tuyết lên đại học, nàng vẫn là phải học lại, cho ít tiền liền có thể đi qua. Lý Tồn Thiện vì mặt mũi, cũng chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa. Kia việc nặng một lần làm gì? Nàng có thể học lại, nhưng là Lý Oánh Tuyết nhất định không sách đọc. Lý Thiếu Cần kế hoạch tốt lắm, không thông qua Lý Tồn Thiện, trực tiếp truy tố. Đem chuyện trước dùng lên, Lý Tồn Thiện nếu như dùng mạng giao thiệp trấn áp nói. Bây giờ Internet đã có, mặc dù không có phát đạt như vậy, nhưng là mới phát đồ. Có rất nhiều phòng trò chuyện cùng BBS, tác mấy cái đại V. Bây giờ người cũng ghét giàu, chuyện này là có thể làm lớn chuyện, cho nên nàng phải làm một cái hố nhà người. Nàng chính là trở lại báo thù. Chính mình qua không tốt, ai cũng đừng nghĩ tốt. Dĩ nhiên, khả năng chưa dùng tới ầm ĩ trên Internet. Chỉ cần nàng truy tố, Cố Mộng Lý Oánh Tuyết liền biết sợ. Lý Tồn Thiện cũng sẽ tìm nàng giảng hòa. Đến lúc đó Lý Tồn Thiện cũng có thể hy sinh Lý Oánh Tuyết học nghiệp tới dàn xếp ổn thỏa. Lý Thiếu Cẩn đem bà nội đỡ trở lại trên giường. Sau đó nói, nội, ta đã có kế hoạch, chính là ở chỗ này trước. Ta nghĩ nghe một chút, Cố Mộng rốt cuộc có phải hay không ta mẹ ruột. Nếu như nàng là ta mẹ ruột, ta nói không chừng muốn chiếu cố đến công ơn nuôi dưỡng đối nàng mở một mặt lưới. Nội, nói cho ta, Cố Mộng, rốt cuộc có phải hay không ta mẹ ruột. Vừa nói chuyện, nàng ánh mắt trở nên vừa cầu khẩn lại tràn đầy lạnh như băng. Nội, Hoàng Chân thở dài nói, là mẹ ruột, có thể là bởi vì ngươi ở ta bên người lớn lên nguyên nhân đi. Tiếp nàng lại ngẩng đầu lên, Thiếu Cẩn, có một số việc, ngài sau này sẽ từ từ biết, từ từ hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.